Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, dự tiệc. Các người ngược lại là đi nhanh chút à. Chúng ta đây là muốn đến trễ tiết tấu à. Cam Cốc Vũ thúc giục nói. Người dứt khoát để cho ta bay lên được. Phái Phái thở hồng hộc oán giận nói. Đến chưa đều tại làm việc của ngươi. Còn nói là bồi lão nương dạo phố đâu. Lị Na mặt co lại đĩa, cười lạnh nhả rãnh nói. Hiện tại càng quá phận, đến trễ không cũng là bởi vì ngươi chính mình nguyên nhân à. Hai người oán trách trực tiếp để Cam Cốc Vũ ngậm miệng. Không có cách, ai để người ta có lý có cứ làm cho người bất lực phản bác đâu. Từ chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp sẽ ra ngoài lúc, Cam Cốc Vũ mới phát hiện đã tới gần cùng Duẫn Y Mạt ước hẹn thời gian. Vội vàng co cẳng liền chạy, hướng thành Nam Thính Vũ quán rượu tiến đến. Lúc này hoàng hôn sơ hiền, đèn hoa mới lên, chính là Thính Vũ quán rượu náo nhiệt nhất thời điểm. Mấy ngày nay lại chính vào thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện năm học mới khai giảng sắp đến. Mới bạn học cũ chỉ cần trên tay hơi dư giả một chút, đều chọn đến nơi này đến tụ một chút. Thính Vũ quán rượu tại ăn uống ngành nghề bên trong một nhà độc đại. Món ăn hương vị không tầm thường, danh tiếng cực dai, mà tục truyền mấy ngày nay, Phong Lôi chủ nữ tự mình tọa trấn thi đấu Phổ Lạc Tư chi nhánh. Càng là vì nơi này tụ tập được bạo dạp nhân khí. Mặc dù những này phổ thông thực khách là ăn không được Duẫn Y Mạt tự mình làm kia một ăn mặn một chay một chén canh, nhưng nếu là năng khoảng cách gần chiêm ngưỡng một chút Phong Lôi chủ nữ phong thái, đó cũng là chuyến đi này không tệ a. Bởi vậy, lúc này ở Thính Vũ quán rượu ngoài cửa chờ dùng cơm, đã xếp tới trên trăm hào về sau, Cam Cốc Vũ ba người gắng sức đuổi theo đi vào Thính Vũ quán rượu ngoài cửa. Nhìn thấy trước mắt một màn này lại là mắt choáng váng. Dưới mắt tình huống này, ca là trực tiếp đi vào đâu? Vẫn là trực tiếp đi vào đâu? Kết quả không đợi Cam Cốc Vũ làm nhiều xoắn xuýt, một vị tiếp khách tiểu muội liền nhanh chóng tiểu chạy tới. Có chút thi lễ, xin hỏi là Cam Cốc Vũ thiếu gia à? Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Mình cái này áo liền quần nhận ra độ tương đối cao. Duẫn Y Mạt người năng một chút nhận ra mình. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tam vị mau mời tiến. Tiểu thư đã xin đợi đã lâu. Tiếp khách tiểu muội lại là một cái sâu cúi đầu. Tiểu thư mệnh ta hướng ngài tạ lỗi. Lúc này nàng không tiện tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Còn xin ngài rộng lòng tha thứ, ca cũng không phải cái gì cổ tay, nhiều nhất xem như cái đến ăn trực, cái nào cần phải nàng khách sáo như thế. Cam Cốc Vũ khoát khoát tay, chúng ta đi thôi. Tiếp khách tiểu muội liên tục gật đầu, cái này liền tướng Cam Cốc Vũ ba người nghênh tiến vào Thính Vũ quán rượu. Cổng chính khổ bức xếp hàng đám người nhìn thấy một màn này, mặc dù cũng có người trong lòng không cam lòng, nhưng lại cũng không ai lên tiếng bất bình. Không có cách, những năm gần đây ra vào Thính Vũ quán rượu quý tộc đã nhiều đến làm cho người chết lặng trình độ. Bất quá tại Thính Vũ quán rượu ngoài cửa lớn trên đường phố, người tới lui trong đám, lại có một đám người đột nhiên đứng vững lại. Ta không nhìn lầm a, cái kia tựa như là đại tỷ đầu. Cái gì tốt giống, rõ ràng chính là nàng. Ngươi còn gặp ai xuyên qua kia một thân? Thảm rồi. Sáng hôm nay nàng nói với ta, ban đêm có người mời nàng tại Thính Vũ quán rượu ăn cơm. Lúc ấy ta không tin, còn châm chọc nàng một câu. Ách, có lẽ nàng chỉ là tự móc tiền túi đến ăn bữa ngon. Đánh giám, ngươi nhìn nàng đều không mang theo xếp hàng. Người ta trực tiếp đem nàng đón vào, coi như nàng thật sự là tự móc tiền túi. Chỉ sợ cũng không phải đánh mặt xưng mạo xưng bàn tử a. Chẳng lẽ chúng ta một không nhỏ tâm ôm vào đùi? Vị đại tỷ này đầu trên thực tế bối cảnh thâm bất khả trắc. Thôi đi, các ngươi suy nghĩ nhiều. Lúc này một bên một vị khác một mực không có lên tiếng cười lạnh nói. Đại tỷ đầu nhìn ngang nhìn dọc, đơn giản là cái tiền thưởng liệp nhân xuất thân, bối cảnh còn có thể sâu đi nơi nào? Mà lại vừa rồi các ngươi không có chú ý tới a. Bọn hắn một nhóm ba người, là lấy ở giữa vị kia tên nhỏ con làm chủ. Ai, người kia ta giống như gặp qua. Không nói cũng là đại tỷ đầu tiểu đệ a. Ngươi nhìn vừa rồi tình hình, đến cùng ai là ai tiểu đệ? Ngoặc kép chấm chấm. Ách, ngươi nói là đại tỷ của chúng ta đâu? Là của người khác tiểu tùy tùng. Vậy chúng ta là cái gì? Người hầu tiểu đệ. Đám người tất cả đều trầm mặc, lúng túng kết thúc cái đề tài này. Cam Cốc Vũ ba người tại tiếp khách tiểu muội dẫn đầu dưới, đi thẳng tới lầu 2. Trên lầu 2 tất cả đều là bao xương, cho dù là hành lang bên trên trang hoàng, cũng so dưới lầu đại sảnh cao hơn bên trên một cái cấp bậc. Tựa hồ còn khắc họa có cách âm ma pháp trận. Nơi này tự nhiên cũng không phải là bình thường người có khả năng tiêu phí nổi địa phương. Hiển nhiên đêm nay Duẫn Y Mạt cũng tướng yến hội bày tại nơi này. Nhưng không có nghĩ rằng, Cam Cốc Vũ vừa tới lầu 2, một cái cao lớn thân ảnh lách mình liền đi tới trước mặt hắn. Chặn đường đi, Cam Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn lên, dọa đến kém chút không có trực tiếp nhảy dựng lên. Chỉ gặp một cái đại hán, trên mặt nùng trang diễm mạt, trên người đại hồng sắc váy dài rõ ràng không vừa vặn, lộ ra một nửa lông hồ hồ bắp chân. Hắn một mặt nhăn nhó địa cúi người nhìn xem Cam Cốc Vũ, giọng the thé kêu lên: "Ơ, đây chính là Y Mạt tiểu bảo bối mà đêm nay chủ khách a." Dáng dấp ngược lại là rất tuấn. Cam Cốc Vũ lập tức sạm mặt lại. Đây là tình huống như thế nào? Ngược lại là bên cạnh tiếp khách tiểu muội cung kính nói ra: "Lôi tỷ, đây cũng là Cam Cốc Vũ thiếu gia cùng phái Lệ Na hai vị tiểu thư." "Lôi tỷ, xưng hô này ngược lại là rất độc đáo a." Cam Cốc Vũ khóe miệng có chút run rẩy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Nhưng này nữ trang đại hán đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, đột nhiên biểu hiện được dị thường nhiệt tình. Đã sớm nghe nói đứa nhỏ này dáng dấp động lòng người. Bây giờ xem xét xác thực như thế đâu. Đến, cho tỷ tỷ ôm một cái. Nói, nữ trang đại hán giang hai cánh tay, hướng Cam Cốc Vũ đánh tới. Trong nháy mắt đem hắn bao phủ tại bóng ma phía dưới. Lúc đầu nhìn thấy cái này đại hán hóa trang liền đã một trận ác hàn Cam Cốc Vũ. Nghe được người này cư nhiên hoàn hình dung hắn, dáng dấp động lòng người, lập tức mặt liền đen, vội vàng hướng về sau lóe lên, thuận tay liền đem Lệ Na kéo đến trước người mình, ngăn trở đại hán thế công. Lệ Na trực tiếp bị nhét vào kia nữ trang hán tử trong ngực, vẻ mặt bỗng chốc tái xanh, một cái kháng cự hỏa hoàn vô ý thức liền ngâm sướng mà ra, ý đồ tránh thoát đối phương ôm ấp. Nhưng cái này kháng cự hỏa hoàn mới vừa xuất hiện, đụng phải hán tử thân thể liền nhanh chóng chôn vùi. Chỉ có một trận dư ba từ Lệ Na sau lưng chấn động mà ra. Kia nữ trang hán tử dã vội vàng buông ra Lệ Na. Thần sắc có một nháy mắt kinh ngạc. Vừa rồi Lệ Na cái kia kháng cự hỏa hoàn, trực tiếp phát động hắn trên quần áo một cái tứ giai lôi hệ ma pháp. Tĩnh điện hàng rào ma pháp trận. Không phải tại hắn bất ngờ không đề phòng, vẫn thật là bị đẩy lên trên tường đi. Thế nhưng là cuống quýt lui lại Cam Cốc Vũ đâu. Khẩn trương phía dưới lại quên mình lúc này mới vừa đi lên lầu 2. Sau lưng thế nhưng là thang lầu, lại thêm kháng cự hỏa hoàn dư ba. Hắn một cước đạp không, mất đi cân bằng trực tiếp thuận thang lầu lăn xuống dưới. Lăn đến một nửa mới triệu hồi ra một cây ma dây leo đem hắn cứu lên, trợ giúp mình rơi vào trong thang lầu ngồi xuống. Lần này nhưng làm phái dọa sợ, vội vàng chạy đến Cam Cốc Vũ bên người quan thầm nghĩ: "Không có sao chứ, tổn thương đến đâu rồi?" Tê Cam Cốc Vũ che lấy cái ót hít vào một ngụm khí lạnh, để phái vịn mình dãy dụa lấy đứng lên. Hẳn là không có gì đáng ngại, ta xem một chút. Phái chuyển hướng Cam Cốc Vũ sau lưng, đem tay của hắn vặn bung ra, chỉ gặp cái ót da đầu ẩn ẩn có thể thấy được có chút tỏa sáng máu ứ đọng. Nếu không là ma pháp sư thể chất so với thường nhân sẽ có cải thiện, lần này liền đủ Cam Cốc Vũ uống một hồ. Thả trước kia, phá đầu lỗ hổng khe hở mấy châm không có chạy. Nhanh, mau gọi cái sẽ thủy liệu thuật thủy hệ pháp sư tới a.